Hôn lễ đen tối ăn dưa hấu không nhả hạt. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào hỏi xong với người nhà họ Hà, ngày hôm sau tôi đã lên máy bay ban đầu. Mỗi ngày tôi gọi điện cho Hà Tiêu để báo cáo tình hình, anh cũng kể lể với tôi rằng hôm nay lại bị từ chối thế nào. Đinh Hành Nhất đúng là tên chó chết, còn đòi lại cổ phần bệnh viện. Anh mắng chửi, cắn chặt không chịu nhả mấy phần cổ phần này. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, không sao, anh ta không muốn, chúng ta tìm cách khác. Không còn cách nào khác, nhà họ Hà trước đây đã làm nhiều chuyện thất đức, ai cũng biết. Ngay cả nhà họ Đinh luôn thân thiết với nhà họ Hà cũng đứng ngoài, những người khác tự nhiên cũng không muốn dính vào vũng nước đục này. Sau đó, tôi gọi điện cho anh 3 ngày một lần, rồi 3 ngày thành 5 ngày. Tôi thích thú tận hưởng sự lo lắng và bất lực trong giọng điệu của anh ta. A Tiêu, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, đừng lo. Nhưng hạn trả nợ càng ngày càng gần, làm sao anh có thể không lo lắng? Bên đó em thế nào rồi? Em đang thăm bạn cũ của ba, ông ấy nói có thể cho em mượn 4 triệu. Bấy nhiêu tiền thì làm được gì? Tôi kiên nhẫn an ủi anh, chúng ta từ từ gom góp, sẽ xoay sở được mà. Từ từ, em muốn anh từ từ, nếu không nộp đủ tiền, anh sẽ phải ngồi tù đấy, nếu không được, chúng ta hãy bán cổ phần bệnh viện cho nhà họ Đinh đi. Vu Doanh Doanh, đầu em có vấn đề à? Tôi cười lạnh một tiếng, cúp máy. Sau đó, tôi ném chiếc thẻ SIM xuống biển. Tôi đến Úc là để nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại, giống như đùa giỡn với Hà Tiêu. Đây là khoảng thời gian thư thái hiếm có, gió biển mặn mà, nắng chan hòa. Trong lúc Hà Tiêu đường cùng, cuối cùng anh ta đã bán cổ phần bệnh viện. Sau khi trả hết nợ, khi anh ta tưởng mình đã nhẹ nhõm, công ty dược tổ chức đại hội cổ đông. Tôi cũng đã về nước, dưới ánh mắt của bao người, tôi đẩy cửa phòng họp, tháo kính râm, chào cha con nhà họ Hà. Lâu quá không gặp, Hà Tiêu tức giận suýt đập bàn đứng dậy. Em đã đi đâu vậy? Đi nghỉ mát, nắng Úc gắt quá, làm em bị rám nắng. Tôi đưa tay ra trước mặt anh ta. Này, anh nhìn xem, hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài. CMT review nhé à, follow fanpage FB, rung răng rung rẻ. Để cập nhật thông tin chuyện mới nhé, bà Hà phụ trông già đi nhiều. Doanh Doanh, con, có vẻ như Hửa vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Họ vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đang giận Hà Tiêu mà thôi. Tôi liếc nhìn Hà phụ, khẽ gật đầu với Đinh Hành Nhất. Mọi người đã đến đủ, bắt đầu thôi. Bầu không khí giữa Đinh Hành Nhất và Hà Tiêu căng thẳng như dây đàn. Vì sai lầm của Hà Tiêu, việc trốn thuế bị phát hiện, cổ phiếu giảm liên tục. Những điều này đã đụng chạm đến lợi ích của các cổ đông. Họ tự nhiên không hài lòng với Hà Tiêu, cộng thêm sự mua chuộc của Đinh Hành Nhất, quả nhiên, các cổ đông đều quay lưng lại. Dù các người đều ủng hộ anh ta thì có thể làm gì? Phần cổ phần trong tay tôi, Hà Tiêu không nói nữa, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó. Đinh Hành Nhất cười nho nhã, cầm thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Nếu thêm phần này nữa thì sao? Hà phụ nhìn tôi không thể tin được. Hà Tiêu đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào tôi mắng. Vu Doanh Doanh, cô bị điên à? Mắt họ, tôi là người ngoan ngoãn yếu đuối, là một người vợ và con dâu rất mực nghe lời. Nhưng lúc này, tôi lại xé bỏ lớp vỏ cừu non, bộc lộ con người thật bên trong. Bất ngờ không? Tiếp theo đây, còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Mắt Hà Tiêu trợn ngược lên, vớ đại một vật gì đó ném về phía tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ phản bội vô liêm sỉ, tôi không né tránh, để mặc điện thoại đập vào trán. Hành vi bạo lực gia đình của ông Hà mọi người đều thấy rồi đấy. Tôi mỉm cười bình thản với Hà Tiêu, tôi sẽ đưa chứng cứ liên quan cho tòa án. Chúng ta ly hôn đi, mạch M, Á, U trên trán Hà Tiêu nổi lên, xông về phía tôi, nhưng chưa kịp chạm vào tà áo của tôi, đã bị Đinh Hành Nhất đờ, M ngã xuống đất. Đánh phụ nữ thì là cái thá gì? Cảnh tượng hỗn loạn, bảo vệ lao đến, tách hai người ra. Nhìn bộ dạng bầm dập của Hà Tiêu, tôi không nhịn được cười thành tiếng. Khi đi ngang qua anh ta, tôi khẽ nói một câu. Đồ đần, 14 Đinh Cảnh đợi tôi dưới lầu, nhìn thấy vết thương trên đầu tôi, anh lập tức muốn lên lầu tìm Hà Tiêu đánh nhau. Cách chương.